Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 710, số mệnh con trai Cửu U Đế Quân. Nói đến này, Cửu U Đế Quân thật không đơn giản, là Long Ngạo Thiên Thức nhân vật chính. Bước đi gặp phải bảo đá đến một tảng đá, nói không chắc cũng là cự bảo. Nhân vật như vậy, bảo vật nhiều vô số, quả thực chính là đa bảo đồng tử. Hơn nữa, Cửu U Đế Quân cũng là âm giới có tiếng đa bảo đế quân. So với Thất Dạ Đế Quân, cái này khổ bức thức báo thù cuộn khởi nhân vật chính, Cửu U Đế Quân quả thực chính là âm giới bản nguyên nhi tử. Chính là Cửu U Đế Quân số mệnh mạnh mẽ, đi tới chỗ nào đều có thể có được mạnh mẽ bảo vật, tự nhiên gây nên rất mạnh mẽ bao nhiêu ước ao đố kỵ hận. Bình thường không ít chịu đến những cường giả khác nhòm ngó. Chỉ là Cửu U Đế Quân bản thân thực lực mạnh mẽ, thêm vào số mệnh dày đặc, bình thường tồn tại muốn đối phó Cửu U Đế Quân, không chỉ có không thể thành công, hơn nữa còn có thể trở thành đưa bảo tồn tại. Đúng là như thế, theo suy nghĩ rất nhiều muốn đối phó Cửu U Đế Quân cường giả ngã xuống sau đó, âm giới sinh mệnh liền có rất ít tới đối phó Cửu U Đế Quân. Nhưng hiện tại lại có mười mấy đế quân cấp cường giả trước tới đối phó Cửu U Đế Quân. Hiển nhiên đám người kia là trải qua đắn đo suy nghĩ, có tổ chức trước tới đối phó Cửu U Đế Quân. Nghĩ tới đây, dù cho lấy Cửu U Đế Quân đối với thực lực của tự thân và khí vận rất tự tin, cũng không thể không chăm chú đối xử lên. Lục đạo luân hồi thí luyện thế giới, mênh mông cổ lâm, khí tức xa xưa, giống như hồng hoang thế giới giống như vậy. Nơi nào đó bốn phía ngọn núi cao vút trong mây, cổ rừng rậm bố, hung thú ngang dọc, tỏa ra thao thiên khí tức. Một mảnh hư không bên dưới, cổ trong rừng, mười mấy bóng người đem Cửu U Đế Quân bao quanh vây nhốt, ánh mắt tham lam nhìn người trung niên Cửu U Đế Quân trong tay cái kia viên tỏa ra xa xưa huyền ảo khí tức thạch đầu. Cửu U giao ra luân hồi thần thạch. Một vị thân mặc màu đen thần giáp, cả người hắc khí cuốn quanh, sát khí kinh người đế quân cấp âm linh đứng ra, quay về Cửu U Đế Quân nói rằng: khí tức như vực sâu, so với đại dương còn mênh mông hơn. Người này ở âm giới cũng là khá là có tiếng đế quân cấp cường giả, gọi là Hắc Sát, là âm linh u quỷ bộ tộc cường giả. Cửu U, giao ra luân hồi thần thạch, chúng ta thả ngươi rời đi. Không sai, chúng ta ngang dọc một phương. Nói chuyện giữ lời, Cửu U, đối với như ngươi vậy đa bảo đồng tử tới nói, một viên luân hồi thần thạch đối với ngươi mà nói không tính là gì, không bằng giao ra đây, như vậy liền không tìm ngươi phiền phức. Hắc Sát phía sau mười mấy người dồn dập mở miệng, bọn họ sắc mặt nghiêm nghị, trang nghiêm nghiêm túc, thậm chí nói ra muốn lấy đạo tâm vì là thể ước. Đối với luân hồi thần thạch, bọn họ rất là muốn, nhưng đối với đối phó Cửu U, bọn họ vẫn là rất cẩn thận. Tuy rằng bọn họ tụ tập đồng thời ở luân hồi môn bên trong đối phó Cửu U, có thể mang Cửu U số mệnh áp chế đến thấp nhất, nhưng coi như vậy, bọn họ vẫn như cũ không dám xem thường Cửu U. Cửu U Đế Quân số mệnh quá mạnh mẽ, nhân vật như vậy chỉ cần bất tử, rất khả năng sẽ trở mình. Muốn cùng Cửu U chân chính không chết không thôi. Bọn họ vẫn đúng là trong lòng có chút choáng váng. Nếu không là luân hồi thần thạch quá quý giá, bọn họ sẽ không vào lúc này làm khó dễ. Ha ha, lần này nếu là ta đáp ứng các ngươi yêu cầu, e sợ sau đó ta chiếm được bảo vật, các ngươi sẽ nhảy ra cướp giật đi. Các ngươi đem ta làm cái gì? Cửu U đế quân sắc mặt bình thản, khí thế rộng rãi, không nhanh không chậm, hai con mắt trong vắt, đã sớm nhìn ra những người này mơ ám, khóe miệng trong lúc lơ đãng nhếch lên, lộ ra một tia châm chọc. Hắn Cửu U đế quân là số mệnh mạnh mẽ, xưng là đa bảo đồng tử, nhưng cũng không phải người khác dư lấy dư đoạt kho báu. Vì lẽ đó, tự nhiên không thể cùng những người này thỏa hiệp. Hơn nữa lấy những người này tham lam, coi như hắn thỏa hiệp, cũng sẽ không có kết quả tốt. Vào lúc ấy, những người này chỉ có thể làm trầm trọng thêm đối với hắn tiến hành cướp đoạt. Cửu U, coi như ngươi nhìn ra thì lại làm sao? Hắc sát thờ ơ không động lòng, lạnh lùng vô tình nói. Hiện tại ngươi chỉ có con đường này có thể đi, vậy thì là bị lợi dụng, đi bảo vật đối với Cửu U đế quân số mệnh. Bọn họ rất là ước ao, vì vậy nhiều như vậy người liên thủ, chính là vì theo dõi Cửu U đế quân, chờ Cửu U đế quân được bảo vật sau khi liên thủ cướp giật. Bây giờ bị Cửu U đế quân nhìn ra động cơ, nhưng coi như vậy, bọn họ không cho là Cửu U đế quân có thể phản kháng. Ta không thể giao ra đây, có bản lĩnh ngươi chờ mình đến đoạt chính là. Cửu U đế quân nhìn ra những người này tính toán, trong lòng không một chút nào nổi giận, bình thường trên mặt, phi thường bình tĩnh, ngu xuẩn mất khôn, hắc sát tức giận, ngữ khí leng keng, nếu không muốn tương từ, vậy thì đưa ngươi trấn áp. Sau đó lợi dụng khống hồn thuật đưa ngươi khống chế, hóa thành ma cọp vồ. Như thế có thể lợi dụng ngươi số mệnh tấm bảo, lấy bọn họ mười mấy người trấn áp Cửu U đế quân. Hắc sát tin tưởng là không khó. Vạn quỷ chảo, hắc sát hai tay ở trước người đan dệt, màu đen sát khí đan dệt, đạo đạo hắc khí lưu chuyển, hóa thành nhất đạo U Minh quỷ chảo. Này U Minh quỷ chảo ngăm đen cực kỳ, xem ra rất là làm người ta sợ hãi. Sát khí lưu chuyển, mạnh mẽ quỷ chảo, mạnh mẽ hướng về Cửu U đế quân chảo đi. Vạn quỷ bàn, tán hồn linh, chấn hồn chung, hắc sát hơi động, phía sau hắn, mười mấy bóng người, cùng nhau lao ra, các loại công kích quỷ thuật, pháp bảo cùng xuất hiện. Quỷ khí âm trầm, khủng bố cực kỳ, thao thiên công kích, như sóng to gió lớn giống như vậy, hướng về Cửu U đế quân công kích mà đi. Những này cõi âm đế quân không dám có chút coi khinh Cửu U đế quân. Vừa ra tay, chính là toàn lực xuất kích, hiển nhiên ôm không thể đem Cửu U đế quân trấn áp, liền đem giết chết ý nghĩ. Cửu U số mệnh quá mạnh mẽ, nhân vật như vậy, nếu là cùng là địch, hoặc là đem người này khống chế lại, trở thành trong tay khôi lỗi, hoặc là chỉ có thể đem giết chết, bằng không hậu quả là phi thường khủng bố, muốn đối phó đại khí vận hạng người. Nếu là thành công cũng còn tốt, không chỉ có thể cướp đoạt lớn như vậy, số mệnh hạng người trên người số mệnh, càng là có thể cướp đoạt trên người bảo vật. Một khi thành công, liền phái rất phát, trên căn bản quật khởi là không có vấn đề chút nào. Cửu U đế quân như vậy giống như vị diện con trai bình thường số mệnh con trai. Nếu là bọn họ có thể giết chết Cửu U đế quân, dù cho Cửu U đế quân 1/10 số mệnh bị bọn họ chia cắt, bọn họ số mệnh cũng sẽ tăng vọt, đến thời điểm muốn đến bảo vật sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Thậm chí có chút đế quân cấp cường giả nghĩ đến luân hồi môn khí linh. Nếu là được Cửu U đế quân trên người số mệnh, nói không chắc có thể tìm tới luân hồi môn khí linh cũng là có thể. Hơn nữa, vào lúc này, những này đế quân nghĩ đến Cửu U đế quân mạnh mẽ số mệnh. Nếu là không thể đem Cửu U đế quân trấn áp hoặc là giết chết, Nói không chắc luân hồi môn sẽ dễ dàng nhận cửu đế quân làm chủ cũng không phải là không thể được. Nghĩ tới đây, những này đế quân cấp cường giả nhất thời nghiền ngẫm cực khủng. Nếu không là phía trước mấy lần luân hồi môn mở ra, cửu đế quân sợ nơi này đế quân tụ hội, bị người vây công, không có đến đây luân hồi môn. E sợ hiện tại luân hồi môn đã nhận cửu đế quân làm chủ, cửu đế quân cường đại khí vận. Không có ai sẽ cho rằng luân hồi môn không tiếp thu nhân vật như vậy làm chủ. Ngẫm lại, phía trước luân hồi môn mở ra, cửu đế quân một lần đều không có đến đây. Bằng không luân hồi môn hiện tại đã trở thành cửu đế quân vật riêng tư. Phiên hiệt ban đêm dấu lớn khoa huyễn dấu lớn chư thiên triệu hoán bảo điển dấu lớn chương 711. Diêm La lệnh, hết chương.